Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3528, Online Tìm Đường Chết. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lập Nhân đứng bên cạnh một người. Cùng Lập Nhân đứng chung một chỗ. Ẩn ẩn có, cưỡng ép Lập Nhân cảm giác. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quay người liền muốn đi. Kết quả là nghe được Lập Nhân. Thanh âm, Ninh Thư, mặt mũi của nàng đã thay đổi nhiều như vậy. Lập Nhân như thế nào vẫn là nhận. Ra, nói thực ra, nhìn thấy chính mình mặt sinh trưởng ở một người nam nhân trên. Mặt, Ninh Thư phi thường nghĩ cạo sờn mặt của hắn. Hủy hắn, Ninh Thư xem đi không được. Đi tới, hỏi, tìm ta có chuyện. Người chính là hắn người bảo đảm đi. Hắn tại nhiệm vụ thế giới bên trong giết. Ta người, Lập Nhân bên cạnh là một nữ nhân, mặt mày lăng lệ, khí thế phi, thường đủ, vừa nhìn cũng không phải là dễ nói chuyện người. Ninh Thư buông buông tay nhún vai, làm ta muốn biết một chút đầu đuôi sự. Tình, Ninh Thư liếc qua Lập Nhân, tới, nữ nhân ngăn cản Lập Nhân, muốn nói liền ở chỗ này nói. Ninh Thư trực tiếp nói, ta liền muốn đi bên cạnh, kia nếu không ngươi trực. Tiếp giết hắn, đừng đến tìm ta, ngươi, nữ nhân bị Ninh Thư chặn lại một chút, vẻ mặt không kiên nhẫn, bất, quá cũng không có ngăn đón Ninh Thư cùng Lập Nhân đi bên cạnh. Ninh Thư nhìn Lập Nhân, xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ xung đột, bình thường mà nói, nhiệm vụ bên trong gặp nhiệm vụ người, coi như nhiệm vụ có, điểm xung đột, cũng sẽ cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cộng đồng giải. Quyết, tướng giết người dù sao tiểu, nhiệm vụ thất bại liền sẽ bị xóa bỏ. Lập Nhân nhìn chằm chằm Ninh Thư, thẳng lăng lăng, Ninh Thư hít sâu, ta hỏi, người lời nói đâu, nói chuyện, câm, Lập Nhân, người thay đổi thế nào? Hiện tại cũng không có phu thê giống, không, có trước kia dễ nhìn. Ninh Thư mặt không biểu tình, ngượng ngùng, ta điều khiển tinh vi, xảy ra chuyện gì? Ninh Thư nhịn xuống muốn cào hoa mặt của hắn xúc động. Người nếu không nói ta liền đi. Lập Nhân khinh thường nói. Không phải liền là ta giết nàng tiểu bạch kiểm A. Nàng dưỡng cấm luyến bị ta giết. Tại nhiệm vụ bên trong tìm ta gây phiền phức. Ta ngại phiền liền chơi chết hắn. Nàng giận tìm ngươi đã đến. Đoán chừng cũng là không dám giết ta. Hiện tại, tìm ngươi khẳng định là muốn chỗ tốt đến rồi. Ninh Thư ha ha đát một tiếng. Người thật đúng là tiểu quỷ cơ linh. Mẹ nó, Lập Nhân đều mới trung cấp nhiệm vụ người. Có thể hay không hèn mọn. Điểm, có thể hay không hèn mọn phát dục. Nhớ ngày đó nàng thế nhưng là tương đương hèn mọn. Có chút thực lực mới dám. Chơi, mới có thể lớn tiếng tất tất. Gợi cảm Lập Nhân, online tìm đường chết. Ninh Thư lườm đồng dạng bên kia nữ nhân. Nàng như thế nào không giết ngươi? Lập Nhân lý trực khí tráng nói. Ta nói ta đằng sau có người. Nàng liền cho rằng ta cũng là ngươi dưỡng tiểu bạch kiểm. Muốn đàm phán với ngươi. Hiện tại trong nội tâm nàng nổi nóng đây. Lập Nhân buông tay nói. Nàng dưỡng không ít tiểu bạch kiểm đâu. Thiếu một cái đoán chừng không phải. Rất để ý. Cho ít đồ liền có thể đuổi. Lập Nhân cũng không phải rất để ý. Dưỡng rất nhiều. Đây là cái gì thao tác? Ninh Thư như thế nào cảm giác nhân? Sinh của mình rất nhạt nhẽo đâu. Lập Nhân. Nam nhân thích mỹ nữ vờn quanh. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Nữ. Nhân cũng thích anh tuấn tiêu sái nam nhân vờn quanh chính mình. Hưởng thụ. Chúng nhân chú mục. Tiêu điểm trung tâm. Nam nhân nữ nhân đều là có một cái hậu cung mộng. Mặc dù là linh hồn thể. Nhưng là trong lòng thỏa mãn càng tốt hơn. Tinh thần thỏa mãn có thể so sánh. Nhục thể càng để cho người hạnh phúc đâu. Tất nhiên đây là có đại giới. Nàng đến vì bọn họ cung cấp một ít thuận tiện. Cùng tài nguyên. Ninh Thư ồ một tiếng. Này giống hay không nàng nuôi khô lâu. Bất quá tính chất. Không giống nhau lắm. Nàng muốn khô lâu vì chính mình công tác. Ninh Thư. Ngoặc kép. Ta đây vì cái gì muốn trả giá thật lớn bảo trụ ngươi. Ngươi tự cứu đi, như cái cầm thú nhất dạng không tâm không phế sống không tốt. Sao? Sống không tốt sao? Nhất định phải tìm đường chết. Lập Nhân trợn tròn mắt Hạnh, nhìn Ninh Thư, kinh ngạc nói, ta không phải, người dưỡng Tiểu Bạch Kiểm sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người phải không? Lập Nhân, ngoặc kép chấm chấm, ta không phải sao? Ninh Thư, không phải. Lập Nhân, ta là, lại nói, người khác tìm ta gây phiền phức, ta cũng không thể làm cho người ta khi dễ đi. Lập Nhân trực tiếp nói, chẳng lẽ người muốn nhìn ta sống đến cùng Tôn Tử đồng dạng, nên được Tôn Tử mới có thể làm ra ra. Ninh Thư nói, vươn tay thay hắn đem sâu về cổ áo sửa lại một chút, khác đỉnh lấy mặt của ta phong phanh như vậy. Ok. Bên kia nữ nhân vẫn luôn hướng bên này nhìn quanh, sắc mặt phi thường khó coi. Đem Ninh Thư cùng Lập Nhân vẫn luôn tất tất, hoàn toàn đem nàng gạt sang một bên, hướng hai người đi tới. Các ngươi thương lượng xong a? Tốt nhất cho ta một cái thích hợp giải thích, không thì chuyện này ta muốn lên báo, làm thẩm phán giả đến xử lý. Nhiệm vụ người tại nhiệm vụ thế giới bên trong tự giết lẫn nhau, tin tưởng thẩm phán giả có thể công bằng xử lý. Nữ nhân bất thiện nhìn chằm chằm Ninh Thư cùng Lập Nhân, ánh mắt phẫn hận, nhìn Lập Nhân phá lệ chán ghét. Giết nàng người, nam nhân kia là ôn nhu nhất, đối nàng tốt nhất, đặc biệt có thể đòi nàng niềm vui, lớn lên cũng đẹp mắt, cứ thế mà chết đi. Trong lòng tất nhiên khổ sở đáng tiếc. A, lão bà, là hắn tìm ta gây phiền phức, ta liền chơi chết hắn. Bằng không, hắn chơi chết ta. Lập Nhân lý trực khí tráng nói, liền kém chống nạnh, lại nói, hắn là nhiệm vụ thất bại, bị xóa bỏ, liên quan ta cái giám nha. Bị Lập Nhân gọi lão bà, nàng tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Người đây là thái độ gì? Hôm nay chuyện này sẽ không như thế được rồi. Ta muốn các ngươi trả giá thật lớn. Ninh Thư, gợi cảm Lập Nhân, online tìm đường chết cộng 2. Sống không tốt sao? Đối diện này nữ nhân thực lực khẳng định so Lập Nhân mạnh. Lập Nhân từ đâu tới lực lượng? Ninh Thư cảm thấy chính mình nếu là đối diện nữ nhân, quyết định muốn bóp chết. Cái này tiện nhân, tìm thẩm phán giả, tìm thẩm phán giả. Chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai, có thẩm phán giả đến, còn có thể thẩm đến rõ ràng hơn. Lập Nhân cường ngạnh nói, nữ nhân bị Lập Nhân tức đến xanh mét cả mặt mày, hít sâu bộ ngực chập trùng. Nàng lười nhác cùng Lập Nhân nói chuyện, nhìn về phía Ninh Thư nói, đây chính là các ngươi thương lượng kết quả. Ninh Thư đã không còn gì để nói, dù sao Lập Nhân cùng kia cái gì Tiểu Bạch Kiểm, ai mẹ nó đều không phải đồ tốt. Hai người dậy khập khiễng, trời mới biết ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ninh Thư trực tiếp nói, người muốn cái gì nói thẳng. Ninh Thư này thái độ cùng Lập Nhân không kém bao nhiêu, tức giận đến nữ nhân đều muốn nổ. Các ngươi đây là thái độ gì? Ninh Thư, người tìm chúng ta muốn chính là giao phó cùng đền bù. Đại gia nói, thẳng ra thương lượng một chút, đến nỗi cúc cung xin lỗi, ở trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Theo ta được biết, tựa như là ngươi trước tìm phiền toái, cái kia cũng không trách ta người. Phản sát, không có việc gì nhất định phải đi đâm người làm cái gì? Trêu chọc người làm cái gì? Người của ta trước tìm phiền toái. Nữ nhân chỉ mình cái mũi, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Ninh Thư. Chuyện này rốt cuộc ai tìm ai phiền phức, cũng không phải hắn há miệng định đoạt, chính là hắn tham người trên người khác bảo vật, thế mà dứt khoát nói hưu, nói vượn. Nữ nhân tức giận đến không được, liền nước mắt đều phải khí ra tới. Hết chương.